Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36 dự kiến ngoại. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc lên đài khi người vẫn là ngốc. Người chủ trì thanh âm giống như tiếng vọng ở một cái khác quốc gia, cách một tầng, làm người cảm giác không chân thật. Thỉnh người dự thi rút thăm. Lý Mặc cười tủm tỉm mà nhìn đồng thời lên đài tới một đôi nam nữ. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc tựa hồ có chút hôn vía lên mây. Nhưng thật ra kia, Tam Thiên Thủy tinh thần đầu không tồi. Nhấp miệng cười một cái, nửa điểm không khẩn trương, làn đạn như là phát hiện một mảnh tân thiên địa. Bị bốn vị giám khảo hấp dẫn tới, người qua đường rốt cuộc đem lực chú ý từ giám khảo trên người rời đi, chuyên chú đến người dự thi trên người. Này một chú mục, lập tức đến không được. Tiểu tỷ tỷ nhan giá trị tái cao. Nàng này cười, cảm giác ta lại luyến ái. Có ai biết tiểu tỷ tỷ tư liệu, cấp cầu, nhìn tuổi còn nhỏ, lại quá mấy năm. Này nhan giá trị ở giới giải trí đều nên đỉnh cao đi. Tam Thiên Thủy này tân tấn fan quần thể có ngốc, cũng biết nắm lấy cơ hội hướng người qua đường an lợi. Chỉ là này một an lợi, mới phát hiện nhà mình chưng nấu thật là quá thần bí. Truyền lưu bên ngoài tư liệu tổng cộng liền tam bài hát cùng một cái video. Người qua đường quang đi nhìn Tam Thiên Thủy, Nhạc Nhạc bất khoái nhạc lập tức liền không người hỏi thăm lên. Sữa bột nhóm xem đến sốt ruột, khá vậy không thể không phục. Đơn nhan giá trị này một khối, thật đúng là không mấy cái có thể cùng Tam Thiên Thủy đánh đồng. Ai chạm bên cạnh đều đến rụt rè. Ngày thường phòng phát sóng trực tiếp xem đến rất phong cảnh tuấn tiếu tiểu nãi ca hướng Tam Thiên Thủy bên người một xử, liền một tự thể sáng lên đom đóm, bị bên cạnh kia Ngân Hà mang một sấn, toàn bộ nhi buồn bã đạm không ánh sáng. Lễ nghi phủng cái dương lên đài tới, hai chương giấy trắng, phân biệt có khắc đầu mạt hai chữ. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc duỗi tay liền sờ soạng cái đầu tự, trên mặt cười tức khắc cùng khóc không có gì hai dạng khác biệt. Giang Khê Phong độ tốt, cười tủm tỉm mà sáng cái mà tự. Ai đều biết cái thứ nhất xuất chiến người dự thi ở giám khảo đó là có vào trước là chủ ưu thế, liền cùng giao đường không đánh dường như. Hắn lớn tiếng dọa người, lập tức đè ép Lâm Vũ Tầm Tả thế, mà Lâm Vũ Tầm Tả tác yêu cầu tiêu phí càng nhiều sức lực, mới có thể che lại này vào trước là chủ. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề là, đến phát huy hảo, phản chi cũng là giống nhau, nếu phát huy thất thường, xuất hiện phá âm, đi điều, quên từ loại này sai lầm. Đầu chiến người cũng sẽ ở trước tiên liền mất giám khảo ấn tượng phân. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc biểu hiện bị bội số lớn camera 1 năm 1 10 trung thực mà ký lục xuống dưới. Người qua đường tức khắc liền cảm thấy cái này cái gì Nhạc Nhạc quá không phóng khoáng. Không thấy nhân gia nữ hài tử còn thoải mái hào phóng sao. Trên đài Lý Mặc hợp với tình hình mà vỗ tay. Đệ nhị tổ tham gia thi đấu trình tự đã quyết ra, làm chúng ta đem sân khấu đầu tiên nhường cho Nhạc Nhạc bất khoái nhạc. Chúc mừng hắn, thi đấu khúc mục là 1 giờ trước liền báo đi lên. Nhưng chủ sự Phương không biết xuất phát từ cái gì suy xét, cho phép tham gia thi đấu giả ở tham gia thi đấu 1 phút đồng hồ khoảng cách lâm thời sửa đổi khúc mục đích. Đương nhiên, cái này quy tắc cũng không có gì chứng dùng, cho tới nay mới thôi. Tổ chức tam giới gương mặt giả ca sĩ đại tái, cũng không xuất hiện quá loại tình huống này. Không có cái nào lên đài biểu diễn giả sẽ như thế cho đùa. Rốt cuộc bất luận cái gì một cái tham gia thi đấu dùng khúc mục đều là ngầm luyện qua vô số lần, lặp lại châm trước mới có thể tuyển ra. Giang Khê lui ra đài đi. Trên đài chỉ còn lại có Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc một người. Đèn flash đồng thời ám đi xuống, chỉ dư một màn hình chiếu rừng ở giữa. Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc đào phấn tây trang thực sấn hắn. Ở Tam Thiên Thủy đi xuống sau, kia sợi ngọt kính nhi rốt cuộc xông ra. Vui sướng hoạt bát khúc nhạc dạo vang lên. Là Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc nhất am hiểu cũng nhất thích hợp ngọt ca. Hắn thanh tuyến là nam sinh trung ít có nãi âm, bóp giọng khi tổng cảm thấy giống hàm khối đường. Ta nhẹ nhàng mà nếm một ngụm ngươi nói yêu ta, còn ở dư vị ngươi đã cho ôn nhu. Đào hồng nhạt giống ngày mùa hè dâu tây kem ly, làm người nhịn không được liếm một ngụm mà ni thiên hạ sữa bột nhóm đã điên cuồng đánh cô. Liền làn đạn đều bắt đầu xoát, Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc sướng đến ngọt đai. Chỉ có bốn vị giám khảo lông mày ninh chặt muốn chết, nửa ngày không buông ra. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Này bài hát bản thân khó khăn không lớn, so với động một chút cao âm bạo phá giọng thấp tắt thở khó khăn. Này thật sự là một đầu vô cùng náo nhiệt nước miếng ca, ai đều có thể hử hai câu. Nhưng này Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc sướng đến thực phù, giống như là nội tâm có một cái nôn nóng tiểu nhân ở nhảy nhót. Tuy rằng giống nhau sướng đến náo nhiệt, ý cảnh lại kém cách xa vạn dặm. Money đặc biệt mấy chỗ còn khẩn trương mà nuốt nước miếng. Phá âm không có, nhưng thật sự không rất giống một cái chuyên nghiệp chơi âm nhạc. Dễ nghe, thuần túy là ca khúc dễ nghe, cùng ca hát người thật sự không có gì quan hệ. Dần dần, làn đạn cũng xuất hiện không hài hòa bình luận. Các ngươi đều ở soát ngọt, ta như thế nào cảm thấy một chút đều không ngọt. Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc, hắn ở bất an cái gì? Là ta nghe lầm sao? Trung gian có một chỗ giống như có điểm chạy điều, Tam Thiên Thủy, Thủy Quân đừng chạy sai chàng. Dis Nhạc Nhạc cũng không sẽ làm nhà ngươi chưng nấu sướng đến càng tốt, không phải tất cả mọi người là mù quáng, có người nghe ca nghe tiết tấu, có người nghe ca phẩm tình cảm. Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc này bài hát tình cảm xử lý đến hiển nhiên chẳng ra gì. Giang Khê an tĩnh mà ngồi ở hậu trường phòng nghỉ nội nghe ca. Nói là phòng nghỉ, cũng liền một lâm thời đáp ra tới lều. Lâm Vũ Tầm Tã cùng Giao Đường Không Đánh lại đây la cà. Ba người thục, cũng liền không kiêng dè. Giao Đường Không Đánh nghe xong sẽ có điểm buồn bực. Ai, ta nói này Lục Nhạc Nhạc hôm nay không thích hợp đi. Người nghe một chút. Này chuyển âm dồn dập, cùng phía sau có chó giữ ở truy, dường như Giang Khê liếc mắt nhìn hắn. Ngoặc kép, chó giữ, này liếc mắt một cái, làm Giao Đường Không Đánh tức khắc sinh ra điểm nguy cơ cảm tới. Diêm Vương, dù sao đều không sai biệt lắm, mà ni nghe kia thanh rất bất an. Âm đều mau phá. Giọng nói véo được ngay không thả ra, tiểu Diêm Vương, Giang Khê ánh mắt động cũng chưa động. Chỉ là cười tủm tỉm mà, nga, một tiếng. Nàng ghi âm đương nhiên không phải vì tuyên dương này phá sự. Nếu không quang tiểu thiên sau phấn là có thể sinh gặm nàng. Nhưng thật ra dùng để hù dọa hù dọa, Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc cũng không tồi. Ai ngờ người này tâm lý thừa nhận năng lực kém như vậy. Biểu hiện đến so nàng dự tính còn kém. Thật sự là làm người thực cảm thấy thắng chi không võ đâu. Liên này biểu hiện, trừ phi tiểu thiên sau làm lơ sự thật lực đỉnh. Nếu không nàng như thế nào cũng thua không được. Lâm Vũ Tầm Tã vỗ vỗ nàng vai. Thủy Thủy, ngươi liền chiếu phía trước tới. khẳng định có thể vượt qua này gia súc. Giang Khê cong cong khóe miệng, một đôi mắt đẹp tràn đầy bướng bỉnh. Tầm Tả tỷ, một hồi làm ngươi xem càng tốt chơi. Chờ Lâm Vũ Tầm Tả quả thực nhìn đến kia cái gọi là càng tốt chơi, cũng nhịn không được chừng lớn đôi mắt phun khẩu. Này tiểu kẻ điên, nhưng đủ thiếu đạo đức a, rất mang cả money. Giao đường không đánh, cùng Lâm Vũ Tầm Tả nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Nguyên lai like liền ở Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc sướng xong trước Tam Thiên Thủy là một cái ai đều không tưởng được việc. Lâm thời đổi mới khúc mục, nàng đem ca khúc Lâm thời đổi thành cùng Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc giống nhau khúc mục, ngọt ngào. Phía sau màn nhân viên a một tiếng kinh ngạc nhìn nàng. Tam Thiên Thủy chớp chớp mắt, bị nàng kia nai con Bambi dường như mắt to vừa thấy. Màn này hậu nhân viên cũng có chút khiêng không được. Xin hỏi ngài tưởng đổi cái gì ca? Liền kia đầu ngọt ngào, này, gì, không thể sao. Tam Thiên Thủy cúi đầu phiên mấy lần trên tay quy tắc phải biết. Lại ngẩng đầu khi, liền có điểm ủy khuất ba ba. Quy tắc thượng không có nói khúc mục không thể lặp lại, cũng không phải không thể. Phía sau màn nhân viên thở dài, lời nói thấm thía nói, liền trước kia không ai làm như vậy, nếu không có không thể, liền giúp ta thay đi. Giang Khê nghiêm túc khi, cơ hồ rất ít có người có thể kháng cự. Này đây đương đổi quá khúc mục giao cho Lý Mặc trên tay khi, hắn là ngây người như vậy một lát, may mà chủ trì kinh nghiệm phong phú, chỉ chốc lát liền viên trở về, làm chúng ta hoan nghênh. Tam Thiên Thủy sắp cho chúng ta mang đến nghe nhìn thị yến. Vỗ tay, Giang Khê lên đài khi, phát hiện liền ở Đông Nam Giác thế nhưng cũng có dơ chính mình đèn bài phen, ở vì chính mình lớn tiếng hò hét, nàng tức khắc nở nụ cười. Bội số lớn camera hạ, cặp kia xinh đẹp mắt to chứa đầy sung sướng, cơ hồ cảm nhiễm đến tất cả mọi người tùy theo nở nụ cười. Không có người sẽ chán ghét như vậy một cái thiên sứ. Lý Hòe Tiên ở góc cầm khối khăn tay, khóc sướt mướt mà tự mình cảm động. Ta thủy thủy tiểu thiên sứ, đường béo ghét bỏ mà nhìn hắn hanh nước mũi. An tĩnh sẽ có được hay không? Không thành, ngươi không gặp nhà ta thủy thủy nhiều đáng yêu. Đường béo nghẹn lời, ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này đàn bà hề hề chuyên viên trang điểm, vẫn là rất có một bộ. Ngày hôm qua Tiểu Khê là không ai bì nổi Băng Tuyết Nữ Vương. Hôm nay Tiểu Khê chính là nên bị người phụng ở lòng bàn tay vạn chúng chú mục công chúa. Hồng nhạt phao phao váy, màu nâu tiểu tóc quăn, đỉnh đầu toái toản tiểu vương miện, đôi mắt bị miêu tả thành mê ly hôi lam mắt mèo. Loại này trang điểm, đổi lại người khác có lẽ sẽ nhân quá mức phức tạp mà có vẻ lâu. Nhưng Giang Khê lại hoàn toàn căng đến lên, nàng làn da đủ bạch, tuyết sa tanh giống nhau, này phấn sấn đến nàng càng nộn. Phảng phất một tôn búp bê sứ, quang như vậy ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đứng, thật giống như đồng thoại đi ra dường như. Đường béo cảm thấy ngón tay có điểm ngứa, manh vật, tưởng niết, trước mặt tấu vang lên, tất cả mọi người sửng sốt. Này không phải Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc mới vừa sướng kia đầu sao? Đài sau Lục Nhạc Nhạc mặt cũng đen, minh tinh sợ đụng hàng. Ai xấu hổ, ca sĩ, đạo lý cũng là thông dụng, Tam Thiên Thủy như vậy tuyển ca, chính là tới đánh hắn mặt, không có người so Lục Nhạc Nhạc chính mình rõ ràng hơn. Vừa rồi hắn sướng đến có bao nhiêu hư, hiện tại hồi tưởng lên, dưới chân còn khinh phiêu phiêu cùng nằm mơ dường như, này Tam Thiên Thủy nơi nào giống cái vị thành niên. Đó chính là chỉ thành tinh lão yêu tinh. Đi bước một đều tính kế hảo. Chỉ sợ từ buồng vệ sinh kia bắn một thân thủy bắt đầu. Chính mình đã bị người niết ở lòng bàn tay. Giang Khê cùng nhau điều. Đại gia liền giác ra bất đồng. Nàng thanh tuyến thanh thấu. Theo lý là không thích hợp loại này ngọt ca. Thiên nàng có thể điều động cảm xúc. Đem cả người đều rót nhập loại cảm giác này. Đem thanh âm sung sướng mà bắn lên tới. Âm cuối hơi hơi dẫn theo. Làm người đi theo nàng cảm xúc đi. Lại hoạt bát, lại nhiệt liệt, lại còn mang theo thuần khiết. Luyến ái hẳn là ngọt, nhưng nàng ngọt, còn mang theo ngơ ngoe dục dịch trêu chọc. Cùng nóng lòng muốn thử dụng cả mờ ni trong không khí tựa hồ đều mạo hiểm phấn hồng phao phao. Giang Khê đem một bài hát sướng sống. Thanh tuyến thích không thích hợp đã không ai để ý. Mỗi người đều đắm chìm ở nàng bện phấn hồng cảnh trong mơ. Ngọt ngào thấm nhập nhân tâm đế. Nhộn nhạo a nhộn nhạo. Bốn vị giám khảo cũng nhịn không được đánh lên vợt. Bọn họ nhìn đến càng nhiều. Ngón giọng đáng giá thưởng thức. Thanh tuyến vẫn luôn thực ổn. Chuyển âm lưu sướng. Mấu chốt nhất chính là cái này tam thiên thủy sân khấu khống chế lực. Nàng có thể ở trong nháy mắt làm tất cả mọi người làm được cộng tình. Hoặc là nói, ngụy cộng tình, nhạc nhạc bất khoái nhạc suy diễn, miễn cưỡng tính làm không công không tội. Kia này tam thiên thủy, liền quá vượt mức, cả người đều giống như sẽ sáng lên. Đây là âm nhạc giao cho nàng linh tính. Giang Khê dừng lại khi, chàng trong quán trừ bỏ sữa bột, mặt khác tam gia phấn đều đang liều mạng đánh cô, kéo dài không nghỉ. Làn đạn đã bị người qua đường điên cuồng spray money khi cách 6 năm. Ta lại một lần lâm vào bể tình. Ái thủy thủy ái sinh hoạt. Trên lầu chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Hiện đã kêu gọi sở hữu thân thích bằng hữu đồng loạt lên mạng cấp thủy thủy đầu phiếu. Quyết không thể bại bởi cái kia nhược kê. Người qua đường chuyển phấn giả vô số. Đặc biệt là bị bốn vị giám khảo hấp dẫn tới trung phấn. Cũng nhịn không được bắt đầu làm tam thiên thủy đầu tường phấn. Rốt cuộc có nhan giá trị lại có thực lực tiểu tỷ tỷ. Thật sự là quá đốt. Nhưng cũng có người cảm thấy tam thiên thủy mất lễ nghi cung khiêm nhượng. Quá mức hùng hổ dọa người. Bất quá internet thứ này. Không phải Đông Phong áp đảo gió Tây, chính là gió Tây áp đảo Đông Phong. Ở cái này càng ngày càng chú ý cá tính cùng nhuệ khí thế giới hiện thực. Ôn ôn thôn thôn hành sự diễn xuất đã sớm không vì người trẻ tuổi sở tôn sùng. Tam thiên thủy như vậy hành sự, ở tuyệt đại bộ phận người trong mắt, đó là chung với tự mình, nhuệ khí ngàn điều. Đặc biệt cùng nàng hiện tại nhuyễn manh hình tượng hình thành tiên minh đối lập. Liền ở sữa bột nhóm cuồng xót tam thiên thủy không đạo nghĩa khi người qua đường càng ngày càng nhiều mà đứng ra giúp nàng nói chuyện. Đây là thi đấu, so bất quá còn muốn giải khẩu đối thủ quá hung. Tiểu nãi ca không bằng về nhà ăn nãi. Đạo đức bắt cóc, đây mới là xã hội. Đơn từ làn đạn duy trì suốt xem, tam thiên thủy cùng sữa bột duy trì suốt đã một nửa. Đường Túc đưa điện thoại di động rút ra liếc mắt một cái. Lý Hòe Tiên không dám nhìn, lại nhịn không được hỏi. Mập mạp, ngươi dự đánh giá hạ ta thủy thủy internet duy trì suốt như thế nào? Một nửa, bất quá đường béo không nói chính là... Liền tính sự thật rõ ràng Giang Khê sướng đến càng tốt. Cũng không đại biểu internet, đầu phiếu số liệu liền sẽ đẹp. Nhạc nhạc bất khoái nhạc fan đại bộ phận là bạn gái phấn. Loại này fan điên cuồng lại trung thành. Vung lên số liệu bốc đồng không phải tam thiên thủy mới vòng tới fan có thể so sánh. cảm tạ hai vị xuất sắc biểu diễn. Người chủ trì khụ một tiếng. Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc cũng thượng đài, cùng Giang Khê một người một bên chạm hảo. Hiện tại, trước làm chúng ta nhìn xem hai vị Internet duy trì suốt đầu phiếu thông đạo đã ở gương mặt giả ca sĩ Official Website khai thông. 10 phút sau tiệt phiếu, sân vận động đội người xem sôi nổi nín thở ngưng thần. Nhìn màn hình, lớn, một lam một tím hai cái hình trụ đồ chung đồng tiến. Ngươi truy ta đuổi, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra trên dưới. Bốn vị giám khảo hiển nhiên không lớn để ý này Internet, đầu phiếu kết quả. Ngược lại châu đầu ghé tai lên. Giang Khê bất động thanh sắc mà liếc hướng Tiểu Thiên sau. Ai ngờ Tiểu Thiên sau chính bình tĩnh nhìn thẳng nàng. Thấy Giang Khê ngẩng đầu chính là sang sảng cười. Gật gật đầu. Tam Thiên Thủy đúng không? Ngươi rất có thiên phú. Tạ tiền bối khích lệ. Giang Khê thuần nhiên chính là một tiểu fan nhìn. Thấy Đại Minh Tinh thẹn thùng. Sở Thiên ở dưới đài nhìn rõ ràng. Phủi phủi tàn thuốc cười lạnh. Tiểu nha đầu còn rất sẽ gạt người. 10 phút thực mau liền đến. Ngoặc kép 3, 2, 1. Đầu phiếu hết hạn. Lý Mặc Thanh âm cao vút. Chúc mừng Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc. Dẫn đầu Tam Thiên Thủy 10 phiếu. Đường Cốc Bình thật lớn một hơi. Lúc này mới nhổ ra. Lý Hòe Tiên há hốc mồm mà nhìn trên đài. Chỉ thấy màu lam trụ trạng đồ cùng màu tím trụ trạng đồ. Dựa theo tỷ lệ phần trăm tới xem. Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc ngạnh xinh xinh so Giang Khê nhiều 10%. Đổi thành 50 phiếu giá trị. Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc là 30 phiếu. Mà Giang Khê là 20 phiếu. Sao? Như thế nào sẽ đâu? Lý Hòe Tiên không nghĩ ra. Trên màn hình rõ ràng giúp Thủy Thủy nói chuyện nhiều a. Ngươi ngẫm lại hiện giờ giới giải trí nội tiểu sinh phấn cùng tiểu hoa phấn sức chiến đấu. 5 năm khai không đạt được đi. Tiểu khê phấn nhưng đều là tân phấn. Không có gì lực ngưng tụ. Có cái này số. Đã thực khó lường dựa theo đường tốc nguyên lai tính ra. Cái này đã không tồi. Người xem đầu phiếu quyền trọng cùng giám khảo là một nửa khai. 50 đối 50. Bốn vị giám khảo trừ bỏ Tiểu Thiên sau một người được hưởng 20 phiếu. Mặt khác ba cái đều là mỗi người 10 phiếu. Giang Khê chỉ có 10 phiếu chênh lệch. Chỉ cần không mưu nị. Giám khảo này phiếu như thế nào tính. Đều ném không đến Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc trên người đi. Chỉ tiếc đường cốc lưu sai rồi. Mà Giang Khê lưu đúng rồi. Tiểu Thiên sau lại chay mặn không kỵ. Cũng còn có điểm tiềm quy tắc phẩm ni lục Nhạc Nhạc hầu hạ đến người trên giường thoải mái. Nàng lại như thế nào vui mừng. Tam Thiên Thủy này khối pháp ngọc. Cũng không thể phá hư này luật lệ. Bằng không về sau trong giới truyền khai. Nàng còn như thế nào hỗn. Hiện tại. Đến phiên bốn vị giám khảo đầu phiếu thỉnh cử bài. Toàn trường nín thở ngưng thần. Liền trên mạng soát đến không ngừng làn đạn đều dừng lại. Đầu cấp Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc. Thỉnh cử bài. Lưu Thiên Hậu thản nhiên mà dơ lên thẻ bài. Đầu cấp Tam Thiên Thủy. Thỉnh cử bài. Còn lại ba vị giám khảo sôi nổi dơ lên thẻ bài. Làm người chủ trì Lý Mặc trợn tròn mắt. Tam giới thi đấu dưới sự chủ trì tới. Còn chưa từng xuất hiện quá loại này chia đều cục. Nhạc Nhạc Bất Khoái Nhạc Internet kế phiếu 30. Tiểu Thiên sau một người 20. Tổng cộng 50 phiếu. Tam Thiên Thủy Internet vé máy bay 20. Ba vị giám khảo một người 10 phiếu. Tổng cộng 50 phiếu. Vừa lúc đánh ngang, làn đạn một lưu mà soát nổi lên 666. Loại tình huống này, liền xem chủ sự phương là như thế nào nghị định. Tuy cũng có người nghi ngờ Tiểu Thiên sau lựa chọn. Bất quá tại đây loại thích nghe ngóng dưới tình huống, đại bộ phận đều cho rằng là tiểu thiên sau ác thú vị pháp tác. Muốn nhìn vừa thấy kế tiếp tu la chàng cuộc đua, nhạc nhạc bất khoái nhạc rõ ràng thư khẩu khí, tránh được một kiếp, tình huống này, đã không còn là người chủ trì có thể lựa chọn phán đoán. Là làm ba người cùng nhau cuộc đua quán quân, vẫn là lại đến một hồi thêm khi tái. Làm này hai người so ra thắng bại lại so qua, toàn xem tiết mục tổ như thế nào quyết định. Lý Mặc khụ một tiếng, thanh thanh giọng nói, như vậy, kế tiếp chúng ta nghe một chút đem quyết định giao cho tiết mục tổ. Từ từ, Lý Mặc ngây ngốc mà nhìn phấn hồng tiểu công chúa đột nhiên manh manh mà duỗi tay đánh. Gậy hắn, xin cho phép ta lại lần nữa hướng nhạc nhạc tiền bối khởi xướng khiêu chiến, nhạc nhạc tiền bối. Ngươi dám không dám? Nhạc nhạc bất khoái nhạc cái này là bị đặt tại hỏa thượng nướng, không đáp ứng, đó chính là sợ hãi hậu bối, vẫn là cái nữ hậu bối. Trước mặt mọi người rụt rè, đáp ứng, ai biết này nữ ma đầu an cái gì hảo tâm. Nhạc nhạc bất khoái nhạc tình nguyện đối mặt 100, giao đường không đánh. Cũng không muốn đối thượng cái này khoác thiên sứ ra ma quỷ. Nhạc nhạc tiền bối, ngoặc kép, hết chương.